Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 374, thiên toàn. Quá mức kinh khủng, một thân thực lực, cơ hồ là làm cho Diệp Phàm sắc mặt kịch biến. Mặc dù có Tô Dương ở một bên, cực kỳ an tâm, nhưng là thái cổ sinh vật thực lực, đã siêu việt Diệp Phàm có thể phạm vi hiểu biết. Đây tuyệt đối là xa xa siêu việt tuyệt đại thần vương cảnh giới cường giả. Nó tu vi thẳng bức cổ chi đại đế. Người cũng là tìm đến không thoải mái. Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Đối với cái này ngăn lại tự mình đường đi tiểu gia hỏa, Tô Dương cũng không cần thiết khách khí. Thái cổ sinh vật bô bô nói một trận. Diệp Phàm cái chữ không biết. Tô Dương ngược lại là minh bạch nó ý nghĩ. Ý hắn nói là, bất tử sơn chỗ sâu có tiên chân, muốn cùng Tô Dương liên thủ cùng lấy, bất quá bực này thấp kém trò lừa gạt, liền Diệp Phàm cũng lừa gạt không, Tô Dương cũng lười nhiều lời, quanh thân khí thế bạo dũng mà ra, như là một tiếng sấm rền, đập ầm ầm tại thái cổ sinh vật trên lồng ngực, thái cổ sinh vật trong miệng phun máu. Huyết dịch nhỏ tại đen như mực đại địa bên trên. Tô Dương theo nó bên người đi qua. Thái cổ sinh vật kim quang bao phủ. Vạn đạo thần quang tựa hồ bất cứ lúc nào công tới. Bất quá chờ đến Tô Dương cùng Diệp Phàm biến mất tại đại đế trận văn bên ngoài. Thái cổ sinh vật cũng không hề động. Vừa mới hắn chỉ cảm thấy nhận một cỗ tuyệt thế sát cơ. Đem bao phủ. Phảng phất hắn chỉ cần có chút dị động, liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Đợi đến Tô Dương rời đi về sau, hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp. Đây là cái gì địa phương? Đi vào một chỗ lạ lẫm địa giới, Diệp Phàm có chút hoảng hốt. Vừa mới thái cổ sinh vật mang cho hắn áp lực quá lớn. Hắn trước mắt mới thôi, tiếp xúc đến người mạnh nhất. Trừ Tô Dương, nên chính là Lý Nhược Ngu, siêu việt tuyệt đại thần vương cảnh giới, đạt tới một loại không biết lĩnh vực, nhưng là kia thái cổ sinh vật. Hắn thực lực, nhìn, so với Lý Nhược Ngu không biết mạnh hơn bao nhiêu. Quả nhiên, Đông Hoang bảy đại sinh mệnh cấm khu, đều không phải là đơn giản như vậy. Không phải vậy lời nói, cũng không thể dùng cấm khu hai chữ đến mệnh danh. Là nhân loại khó mà bước vào địa phương, có lớn lao hung hiểm. Bất tử sơn là như thế, hoang cổ cấm địa cũng là như thế. Hắn cũng ỷ vào nguyên thuật, đi qua thái sơ cổ quáng, nhưng là thái sơ cổ quáng, chung quy là thái sơ cổ quáng. Khoảng cách chân chính thái sơ cấm khu, vẫn là có một khoảng cách, nhưng là cho dù là nơi đó, cũng có được tuyệt thế hung địa. Có cường hoành thần chi, có phun ra nuốt vào trăng sao đại yêu ma. Nơi này, Tô Dương trầm ngâm một cái. Hắn cũng chỉ là tùy ý tìm một cái địa phương. Cũng không có trực tiếp quay lại Vân Trạch Châu. Khắp nơi núi xanh, như là mãng hoang tùng lâm. Cỏ dại khắp nơi, lụi bại công trình kiến trúc suy tàn ở chung quanh. Phảng phất giống như một mảnh nguyên thủy phế tích. Nơi này là Thiên Toàn Thánh Địa. Diệp Phàm nhìn xem một bên lụi bại bảng hiệu, có chút cảm thán nói, nghe đồn bên trong Thiên Toàn Thánh Địa cực kỳ cường hoành, tại rất nhiều thánh địa bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bất thế truyền thừa, nhưng là chẳng biết tại sao vậy mà toàn phái tiến công hoang cổ cấm địa. Thánh địa trong đại bộ phận cường giả vẫn lạc tại hoang cổ cấm địa bên trong. Còn dư lại cường giả cũng không nhiều, thậm chí có thể nói căn bản không có mấy cái. Diệp Phàm cũng chỉ gặp qua Thiên Tuyền Thánh Địa lão già điên, mà cũng là tại Tô Dương nơi này, hắn đạt được nửa cái lão già điên hành tự bí, một tiếng kinh thiên kêu khóc từ trong đó truyền ra. Tô Dương cùng Diệp Phàm tất cả đều bị kinh động, nhìn về phía trong đó. Cái này sẽ không phải là vị kia điên tiền bối đi. Diệp Phàm nhìn về phía trong đó, chậm rãi nói, một đường cao lớn người áo đen ảnh, ở trong đó kêu khóc không ngừng. Thiên toàn thánh địa bên trong, vô số cường giả vẫn diệt tại hoang cổ cấm địa bên trong. Mà cái này cao đại nhân ảnh kêu rên, lại là nên là vì tế điện chết đi vong linh. Năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, vậy mà làm cho toàn bộ đại giáo toàn phái tiến công hoang cổ cấm địa. Đồng thời, tuyệt đại đa số cường giả vẫn diệt, Diệp Phàm trong mắt lóe lên nghi vấn. Hoang cổ cấm địa chính là một lớn sinh mệnh cấm khu. Một chút thánh địa xác thực nghiên cứu ra có thể tại hoang cổ cấm địa bên ngoài chống cự tuế nguyệt, ăn mòn pháp khí, nhưng là thiên toàn thánh địa là trực tiếp tiến công nhập hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất. Nơi đó, thi cốt như núi, không biết bọn hắn tao ngộ cái gì. Tô Dương lẳng lặng nghe trong đó trung niên cường giả thê lương kêu khóc. Ba ngày ba đêm về sau, thanh âm mới ngừng, thanh âm càng phát ra khàn khàn, nhưng lại là có loại đặc biệt khinh cuồng ý vị. Một đường người áo đen ảnh đi tới, nhìn về phía Tô Dương, không nói thêm gì, liền muốn rời khỏi, đây là giai tự bí. Tô Dương đem mấy bức tranh quyển hoạch tại trung niên nhân áo đen trước mặt. Trung niên nhân ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Tô Dương, có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Năm đó mượn dùng ngươi nửa cái hành tự bí thiên toàn bộ pháp, cái này giai tự bí, ngươi đều có thể nhận lấy. Tô Dương cười nhạt nói. Trung niên nhân nhìn xem Tô Dương, lại nhìn xem Diệp Phàm, khẽ gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở kia mấy bức tranh cuốn lên. Giai tự bí lấy từ Thái Huyền môn Truyết Phong phía trên, có thể đem một người chiến lực trong nháy mắt tăng lên tới mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Loại này bí thuật cường đại, nên là giữa thiên địa cấp cao nhất. Thật lâu, trung niên nhân mới thu nhiếp tinh thần, một đường khí cơ chấn động mà ra. Không trung mấy bức tranh quyển ầm vang vỡ vụn, ánh mắt đóng chặt, sau đó đột nhiên mở ra. Trước mặt núi đá lập tức nứt toác ra, một cỗ vô hình khí thế theo nó trên thân lan tràn ra. Diệp Phàm thô sơ giản lược đoán chừng, người này ít nhất là cùng Lý Nhược Ngu tương đương. Phải biết, Lý Nhược Ngu thực lực bây giờ đã siêu việt tuyệt đại thần vương. Trung niên nhân khẽ than thở một tiếng, không nói thêm gì, đến cảnh giới này, cửu bí vẫn như cũ có cực lớn tác dụng, thần sắc có vẻ hơi cô đơn. Xưa kia người cũng đã mất đi, cho dù là chỉ có vạn cổ vô địch chi pháp thì có ích lợi gì? Cửu bí đến một liền vì bất thế truyền thừa, tương truyền cửu bí mạnh vì thiên địa chỗ không cho đem tách ra, tản mạn khắp nơi các nơi. Chân chính cửu bí hợp nhất sẽ có bao nhiêu mạnh, ai cũng không biết. Nghe đồn cửu bí vì chín đại chí tôn cấp bậc cường giả sáng tạo, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là tuyệt đối là cấm kỵ đồng dạng bí thuật, có công có thủ, có động có tĩnh, cơ hồ bao quát thiên địa vũ trụ đại đạo, bắt chước tự nhiên. Diệp Phàm tạm thời trưởng khống hoàn chỉnh hai cái cửu bí, một là giai tự bí, một là Khương Thần Vương truyền thừa đấu chiến thánh pháp, đó là chân chính công kích thánh thuật, mô phỏng thiên hạ vạn pháp, sát phạt vô tận. Vẻn vẹn hai cái phối hợp lại đều là gần như đồng cấp vô địch tồn tại, cũng là Diệp Phàm ỷ vào. Lão giả nhìn về phía Diệp Phàm, lông mày nhíu lại, sau đó nắm lên Diệp Phàm hướng về ngoài núi bay đi. Tô Dương hơi nhíu mày, cũng là chậm ung dung đuổi theo. Trung niên nhân không có ác ý, Tô Dương cũng không biết bọn hắn muốn đi đâu, nhưng là đuổi theo cuối cùng không có sai. Trung niên nhân áo đen cực kỳ cao lớn, Diệp Phàm cũng không biết hắn muốn dẫn tự mình đi nơi nào. Dù sao bực này cường giả hoàn toàn là thu phát tùy ý, thẳng thắn mà vì muốn đi đâu Diệp Phàm không biết, nhưng là cũng không có kinh hoàng, bởi vì Tô Dương cũng ở phía sau không nhanh không chậm đi theo.